Chàng rể bác sĩ, chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1432. Diệp Phi thì thào, sản phẩm này thực sự có sai sót. Diệp Phi, hãy để luật sư Tân xử lý. Đường Nhược Tuyết nắm lấy cánh tay của Diệp Phi, nói, anh sẽ cùng em đi trượt tuyết ở phía đông bắc để thư giãn chứ. Rõ ràng là cô đang lo lắng về sự ảo tưởng của Diệp Phi. Diệp Phi mỉm cười. Chúng ta sợ rằng sẽ không thể rời đi. Bác sĩ, cứu mạng với. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô lao tới trước cửa cận cảnh lâm. Cửa xe mở ra trước khi xe ổn định. Diệp Phi quay đầu nhìn sang. Tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đang ôm một đứa trẻ chạy đến và hét lên. Bác sĩ ơi! Cứu con tôi, con trai, đừng cử động, đừng gãi. Sau đó, bà ta kêu lên khóc, giúp con trai tôi với. Người phụ nữ chạc 40 tuổi, ăn mặc rất sành điệu và tay còn đeo nhiều đồ trang sức. Trên tay là một đứa trẻ 5 tuổi. Cháu bé còn nhỏ nhưng sức lực rất lớn. Lúc này cháu vừa khóc vừa vùng vẫy, trông rất đau đớn. Bàn tay trái của đứa trẻ đang rỉ máu. Tay phải cố gắng cào vào tay trái nhiều lần, nhưng nó đã bị người phụ nữ lộng lẫy giữ lấy. Đứa trẻ liên tục khóc. Mẹ ơi, con ngứa, một người đàn ông trung tuổi chạy ra khỏi chiếc ô tô đang đậu. Lao vào bệnh viện để giữ tay đứa trẻ và hét lên. Bác sĩ, cứu người, mấy người trác phong nhã đã phản ứng. Họ cố định đứa trẻ trong khi lau cánh tay bị thương của đứa trẻ. Chỉ là không chạm vào là được. Một khi chạm vào, đứa nhỏ càng vặn vẹo hơn. Điên cuồng hét lên. Ngứa, ngứa. Bọn họ trác phong nhã nhất thời không xử lý được. Cả nhà tải áp chuyện Hola nhé. Tôi đến đây. Diệp Phi bước tới. Lấy cây kim bạc ra đâm vài nhát. Thân thể đứa trẻ mềm ra. Cánh tay cũng yếu ớt nhưng vẫn tiếp tục kêu đau. Tôn Bất Phàm hỏi người nhà. Chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Thấy con trai không còn vùng vẫy nữa, tâm trạng của người phụ nữ cải thiện một chút, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn còn lo lắng. Hôm nay chúng tôi đưa thằng bé đi công viên giải trí. Vừa ra ngoài được một lúc, nó đã hét lên rằng cánh tay ngứa ngáy rồi gãi càng chảy máu, càng gãi càng điên cuồng. Tôi thấy không ổn nên đè nó xuống. Thấy có lang y ở đây, tôi liền đưa qua xem một chút. Người đàn ông trung niên cũng nói. Đúng, thằng bé đột nhiên như vậy. Chúng ta đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông A nhìn con mà ân hận. Không biết con mình bị làm sao nên mới nắm lấy cánh tay thế này. Nhưng bây giờ ông ta dần bình tĩnh lại. Cảm thấy tốt hơn nhiều. Diệp Phi nắm lấy cánh tay trái của đứa trẻ. Nhìn nó, cánh tay trái của nó có bị thương không? Bị thương. Người phụ nữ xinh đẹp vỗ đầu. Kính cửa sổ đã bị đập vỡ vào chiều hôm qua và cánh tay của thằng bé bị một mảnh vỡ cắt. Nhưng vết thương không sâu và không dài. Chỉ khoảng 3 cm. Sau khi bôi thuốc dược phẩm sao đỏ của chúng tôi 2 lần. Vết thương đã cầm máu và liền sẹo. Cũng hòm hòm như vậy. Tôi cũng quên mất chuyện thằng bé bị thương. Bà ta ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn Diệp Phi. Không lẽ anh nói dược phẩm sao đỏ có vấn đề đúng không? Đúng vậy, dược phẩm sao đỏ có vấn đề. Cách chương.